Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 484. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 484. Thực ra cô cũng chỉ gọi hỏi chơi chứ không hy vọng gì nhiều, dù sao ngày nào Cố Khiết Thần cũng rất bận, không ngờ anh lại có thời gian. Cô không khỏi nghi ngờ anh rảnh thật sao? Ừ, Cố Khiết Thần bình thản đáp, trong giọng nói không nghe ra bất cứ sự giả dối nào. Hiếm khi anh có thời gian, Hứa Tịnh Nhi cũng rất vui vẻ. Vậy để em đến chỗ anh. Vừa nói xong, Cố Khiết Thần đã nói, anh đến chỗ em có thể nghĩ xem muốn ăn gì. Cũng được, sau khi ngắt điện thoại, đối mặt với các quản lý cấp cao trong phòng làm việc, Cố Khiết Thần không giải thích lời nào đã trực tiếp hạ lệnh. Cuộc họp tạm dừng, 2 tiếng sau tiếp tục, các quản lý cấp cao đưa mắt nhìn nhau, bọn họ không khỏi châu đầu ghé tai. Ai gọi mà có thể khiến boss lớn không những cắt đứt cuộc họp quan trọng mà còn tạm dừng luôn vậy nhỉ? Chỉ có trợ lý Lâm biết chân tướng là lặng lẽ lắc đầu. Đám người ngu ngốc còn có thể là ai gọi chứ? Đương nhiên chỉ có cuộc gọi của cô chủ mới có thể khiến Cố tổng trăm công nghìn việc hóa thân thành hôn quân không buồn tiết chiều nữa. Cố Khiết Thần lái xe đến phòng tập gym, đầu tiên là đến phòng làm việc của Simon. Lúc đưa cho anh bản báo cáo phục hồi gần đây còn cảm thán. Cố tổng, cô là người có nghị lực nhất mà tôi từng gặp. Việc tập luyện phục hồi chức năng của cô ấy được tiến hành vô cùng thuận lợi, hồi phục còn nhanh hơn những người mắc bệnh thông thường. Tôi tin rằng cô ấy rất có khả năng sẽ lấy lại sức khỏe như trước đây. Đến lúc đó, các anh muốn có con cũng không phải là chuyện khó. Cố Khiết Thần nhìn Simon, nở nụ cười hiếm hoi. Anh chìa tay ra, bắt tay với ông ta, giọng nói đầy cảm kích. Cảm ơn anh, hai người đến một nhà hàng riêng tư ăn món canh đầu cá mà Hứa Tịnh Nhi nhắc đến mấy hôm nay. Đúng lúc đang ăn thỏa thích, bỗng điện thoại của Hứa Tịnh Nhi có thông báo tin tức. Cô mở ra xem, chính là chuyện Vân Nhu bị bắt cóc ở bệnh viện. Hứa Tịnh Nhi đọc xong liền ngẩng đầu nhìn Cố Khiết Thần. Sắc mặt anh vẫn điềm nhiên như thường, chắc là vẫn chưa biết chuyện này. Cô chần chừ mấy giây, rồi vẫn lên tiếng. Cố Khiết Thần Vân Nhu vừa bị bắt cóc rồi. Cố Khiết Thần nghe thấy thế, vẻ mặt không đổi, thậm chí ánh mắt còn không có chút dao động nào, nói với vẻ không chút cảm xúc. Vậy à, lạnh nhạt thế sao? Hứa Tịnh Nhi nhìn chằm chằm anh, giọng nói hơi nhấn mạnh. Đúng vậy, cô ta bị bắt cóc cũng không biết hiện giờ thế nào, sống chết chưa rõ. Anh không lo lắng chút nào sao? Cố Khiết Thần không nhanh không chậm cầm đôi đũa, nhặt hết xương trong một miếng cá, cắp vào bát Hứa Tịnh Nhi, rồi mới lười biếng nói. Chuyện của người khác không liên quan đến anh. Chuyện của người khác, được rồi, Hứa Tịnh Nhi lại bị mấy chữ này làm cho ngọt ngào muốn ngất đi rồi. Đối với Cố Khiết Thần, Vân Nhu đã không còn bất cứ ý nghĩa gì, cô cũng không cần thăm dò làm gì nữa. Hứa Tịnh Nhi mỉm cười ngọt ngào với Cố Khiết Thần, đôi mắt cũng cong lên như vành trăng non. Cô đặt điện thoại xuống, cầm đũa lên, gắp miếng cá anh đã nhặt hết xương, rồi bỏ vào miệng, còn hào phóng khen anh. Ngon quá, cách chương.